Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 83. Chương 821, trăng mờ gió lớn, 1. Bây giờ đoán gì cũng vô ích, không quan trọng đoán gì, chúng ta vẫn phải mở quan tài mới biết được sự thật. Đi thôi, qua bên kia xem sao. Lâm Huyền dẫn Cao Dương tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Hồi nhỏ, trong sân nhà ông nội của Lâm Huyền có trồng một cây lựu. Mỗi khi cây lựu đó bắt đầu ra quả, Lâm Huyền mỗi ngày đi học về đều ghé qua nhìn, xem chín chưa, khi nào ăn được. Vì vậy, hắn khá hiểu về chu kỳ sinh trưởng của cây lựu, thường thì vào tháng 3, tháng 4, cây lựu bắt đầu ra hoa, không lâu sau sẽ kết trái và chín vào mùa thu. Vì vậy, vào thời gian này, cây lựu trồng trên mộ của Trương Vũ Thiến chắc chắn cũng đã ra hoa. Hoa lựu đỏ rực, trong nơi hoang dã này, chắc chắn rất dễ thấy, chỉ cần trong tầm nhìn, từ xa đã có thể nhìn thấy, vì quá nổi bật. Càng tiến sâu vào rừng, mặt đất dưới chân càng ẩm ướt và mềm mại. Đó là những chiếc lá rụng và cỏ khô tích tụ lâu năm, xen lẫn những cành cây khô, nước mưa rơi xuống, bụi tích tụ và thời gian đứng yên. Dẫm lên, thực sự có thể cảm nhận được dấu vết của thời gian, sự yên tĩnh của thời gian, sự im lặng của lịch sử. Ngàn núi chim bay tuyệt, vạn lối giấu người diệt. Một cách vô tình, Lâm Huyền nghĩ đến câu thơ năm chữ này dường như phù hợp với thời điểm hiện tại. Dường như dưới chân họ chính là dòng sông lịch sử đóng đầy cọc ngàn năm và ánh sáng mặt trời lọt qua những tán cây cao phía trước, giống như ranh giới giữa sống và chết đang được họ vượt qua. Lâm Huyền, cậu mau nhìn. Phía trước Cao Dương đột nhiên hét lên, cười lớn, vội vàng kéo Lâm Huyền phía sau tới, chỉ vào một chỗ lõm dưới sườn đồi phía trước. Cậu mau nhìn, thấy không? Chỗ tớ chỉ kia kìa. Trên bãi cỏ đó, Lâm Huyền nhanh chóng tiến lại gần. Theo hướng ngón tay của Cao Dương, nhìn xuống phía dưới. Một bãi cỏ không có dấu vết chăm sóc, nhưng màu xanh mơn mởn, phủ lên nơi này như một tấm thảm do cơn gió thoảng qua. Và ngay giữa bãi cỏ đã đóng khung thời gian này, có một cây lựu mọc lên, vốn không thuộc về nơi này. Lá cây xanh mướt, hoa của nó, đỏ thắm, đung đưa. Đó chắc chắn là cây lựu phải không Lâm Huyền? Cao Dương phấn khích vỗ vào lưng Lâm Huyền, không có quả lựu thì tớ không nhận ra, nhưng cái cây này rõ ràng không hợp với môi trường xung quanh, phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Lâm Huyền gật đầu, yên tâm, đó chính là cây lựu. Tớ đã nhìn thấy lựu nở hoa và kết quả từ nhỏ, tớ nhận ra không sai đâu. Những bông hoa đỏ tươi, giống như lửa, giống như máu, giống như ánh hoàng hôn. Đó là hình dáng và màu sắc độc đáo của hoa lựu, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Mau mau, chúng ta mau xuống dưới. Lâm Huyền và Cao Dương quay lại và tìm một con đường xuống dốc, thành công đến chỗ thung lũng. Hai người không để ý đến những cành khô và cỏ gai dưới chân, một trước một sau bước qua đám cỏ cao gần đầu gối, nhanh chóng tiến về phía cây lựu đã tìm kiếm. Bấy lâu, chẳng mấy chốc, hai người đã dẫm ra một con đường nhỏ nông sâu khác nhau trên bãi cỏ bằng phẳng, thành công đến trước cây lựu. Thở hổn hển, xoa cánh tay hơi ngứa ngáy, hai người ngẩng đầu, nhìn cây lựu cao vài mét, thậm chí gần 10 mét. Cây lựu, thường có thể lớn như vậy sao? Thật quá đáng. Cao Dương cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối, cảm thán, tớ chưa từng thấy cây lựu lớn như vậy. Chưa từng thấy trong thực tế, cũng chưa từng thấy trong phim hay truyền hình, cái cây này không phải đã biến dị rồi chứ. Lâm Huyền lắc đầu, rõ ràng đây là kết quả của việc trồng giống cây lựu trong môi trường hoang dã, không ai cắt tỉa, không ai can thiệp. Nhà đại bá tớ trước đây trồng cây lựu, phải thường xuyên cắt tỉa cành. Vì khi cắt một cành, sẽ có hai ba nhánh mới mọc ra từ vết cắt, quả sẽ nhiều hơn. Nhưng cậu nhìn xem bây giờ. Cây lựu này có môi trường sinh trưởng tốt như vậy, xung quanh không có cây lớn che nắng, không có hệ thống rễ cây to tranh giành dinh dưỡng, những cây cỏ dại này, rễ cũng không ăn sâu được. Vì vậy, dinh dưỡng, nước, ánh sáng mặt trời đều dành cho cây lựu này, thêm vào 24 năm sinh trưởng tự do không ai quản, lớn như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng có một điều, quả của cây lựu như vậy thường sẽ không ngon, dinh dưỡng đều dùng sai chỗ. Cao Dương dùng mình, cho dù ngon, cây này mọc trên mộ, ai dám ăn chứ? Cậu ta mở điện thoại, thấy vẫn có tín hiệu, liền dùng phần mềm bản đồ đánh dấu vị trí, lần sau sẽ không bị lạc đường. Lâm Huyền đi quanh cây lựu một vòng, trực giác. Người ta thường không trồng cây trước mộ, mà nên trồng ở phía sau hoặc ngay trên vị trí chôn quan tài mới hợp lý. Nếu trồng ngay trên vị trí chôn thì thật phiền phức. Cây lựu lớn như vậy, không dùng máy móc lớn, chỉ dựa vào cái sẻng nhỏ của hắn và Cao Dương thì không thể xử lý được. Chương 822, trăng mờ gió lớn, 2. Nhưng cũng không phải là không thể, vì đây là cây lựu, không phải cây dương hay cây liễu, mang theo một cái cưa điện là có thể xử lý. Cậu chuẩn bị đồ đạc thế nào rồi, đủ chưa? Lâm Huyền quay lại nhìn Cao Dương, tớ khá tin tưởng cậu, nên chưa hỏi. Mặc dù đôi khi cậu dẫn tớ đi đường vòng, nhưng tổng thể vẫn khá đáng tin. Cao Dương búng tay cái tách, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Hơn nữa trước khi đến tớ đã liên hệ với một cửa hàng cho thuê xe địa phương. Thuê một chiếc Toyota Prado, vừa có thể chở đồ vừa có thể vượt địa hình. Nói thật Lâm Huyền, chúng ta thực sự phải cảm ơn cha mẹ Trương Vũ Thiến đã chọn một nơi phong thủy tốt như vậy, trước không gần làng, sau không gần cửa hàng, hẻo lánh và khó phát hiện. Vì vậy chúng ta mới có cơ hội để đào mộ. Nếu không, nếu thật sự theo phong tục chôn ở mộ tổ quê nhà, đừng nói đào mộ, chỉ cần chúng ta cầm sảnh đến, đã bị người trong tộc đánh chết rồi. Lâm Huyền gật đầu, cái rủi trong cái may. Nhưng tình huống này cũng là điều tất yếu. Hắn giải thích, với Cao Dương, cậu thử nghĩ xem, tại sao cha của Trương Vũ Thiến lại chôn cô ấy ở đây, chọn một nơi hẻo lánh như vậy. Điều đó chứng tỏ ông ấy vẫn có điều gì đó không yên tâm. Nếu không có gì khuất tất, nếu vụ tai nạn xe năm đó không có gì bí ẩn, ông ấy hoàn toàn có thể chôn con gái mình vào mộ tổ của gia đình. Điều này lại tốt hơn, ít nhất có nghĩa là lần này chúng ta sẽ không trở về tay không, chắc chắn sẽ biết được một số sự thật. Vậy chúng ta về chuẩn bị một chút, cậu lái xe, chuẩn bị dụng cụ, còn tớ sẽ khảo sát thêm xung quanh, đảm bảo không có sơ sót. Tiện thể tớ sẽ mua cho hai chúng ta vài bộ quần áo để làm việc nặng, không thì lần sau tới đây, người sẽ đầy vết xước, sau đó mua thêm đèn pin, thức ăn, nước uống. Lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại, mỗi người chuẩn bị xong. Khoảng tối, 6-7 giờ, chúng ta gặp nhau ở lối vào dưới chân núi. Nghe vậy, Cao Dương suy nghĩ một chút. Cậu ta đi quanh cây lựu hai vòng, tay phải bấm một tư thế kỳ lạ, miệng lẩm bẩm, tìm rồng phân vàng xem núi quấn. Một lớp quấn là một cửa ải. Vút, cậu ta mở mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, không được, 6-7 giờ vẫn còn quá sớm, nên muộn hơn một chút. Cậu đang làm gì vậy, bày đặt lừa bịp, cậu không hiểu, có lý do cả đấy. Hơn nữa, 6-7 giờ vẫn còn khách du lịch chưa xuống hết, nếu gặp phải mấy tay leo núi không đi đường mòn. Thấy chúng ta đang đào mộ người ta, không báo cảnh sát mới là lạ. Cao Dương vung tay, vì vậy, 9 giờ chúng ta gặp nhau ở lối vào lúc đến. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, trời tối, gió thổi mạnh, thời điểm để mở mộ. 10 giờ tối, trời tối, gió thổi mạnh, ánh sáng thuộc về ban đêm hoàn toàn bị mây đen che phủ. Trên trời không thấy trăng, thậm chí không thấy một ngôi sao nào. Lâm Huyền và Cao Dương trang bị đầy đủ, đứng trong thung lũng, cách cây lựu 10 mét, nhìn về phía trước. Không phải chứ? Lâm Huyền quay đầu, nhìn Cao Dương với trang bị kỳ quặc bên cạnh, cậu nghiêm túc chứ? Lúc này Cao Dương, đầu đội mũ của thợ mỏ, tay trái cầm cái sẻng lạc dương, tay phải cầm sẻng công binh, thắt lưng đeo một cái túi vải lớn đựng nếp, cổ đeo một miếng ngà voi làm bùa khai quật. Điều quan trọng nhất là, miệng cậu ta ngậm một chiếc móng lửa đen. Tất cả đều có thể chịu đựng, nhưng điều này Lâm Huyền thực sự không thể chịu nổi. Móng lửa đen là để nhét vào miệng xác chết, cậu ngậm trong miệng làm gì? Cậu muốn hôn xác chết hay muốn nhổ vào miệng nó? À, thật sao? Tớ nhớ nhầm. Cao Dương lấy móng lửa đen ra khỏi miệng, lau nước miếng vào áo, rồi để vào túi quần ở vị trí tiện tay. Nhưng những trang bị này rất hữu ích, muốn làm việc tốt thì phải có công cụ tốt. Cậu ta giơ lên cái sẻng lạc dương đã được lắp ráp thành thanh dài, nhìn Lâm Huyền, cái này dùng để định vị vị trí quan tài, rất cần thiết. Cây lựu đã lớn như vậy, không gian xung quanh cũng lớn, chúng ta cần định vị chính xác vị trí quan tài rồi mới bắt đầu đào được chứ. Cậu không cần giải thích nguyên lý, có việc thì làm nhanh lên. Lâm Huyền dục, Cao Dương tháo những trang bị khác khỏi lưng. sau đó cầm cái xẻng lạc dương sắc bén, vặn thêm hai đoạn để tăng chiều dài. Xẻng lạc dương khác với xẻng thông thường, chức năng chính của nó không phải để đào đất hay xây tường, mà được cấu tạo từ nhiều đoạn ống thép rỗng, đầu xẻng hình trụ rất sắc, có thể dễ dàng đâm vào đất. Đây thực ra là một công cụ địa chất, dùng để lấy mẫu đất sâu, phân tích, nghiên cứu. Nhưng Cao Dương rõ ràng đã học một số kiến thức kỳ lạ, dùng dao mổ trâu để giết gà. Quan tài thường không được chôn quá sâu, thực ra không cần công cụ chuyên nghiệp như vậy. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 823, Trăng mở gió lớn, 3. Muốn định vị, chỉ cần lấy một thanh thép dài hoặc cây gậy nhọn đâm thẳng vào đất, khi nào không đâm được, bị kẹt giữa chừng, rất có khả năng là đâm trúng quan tài rồi. Lâm Huyền lười không muốn đôi co với Cao Dương quá nhiều. Hắn chỉ muốn nhanh chóng mở quan tài của Trương Vũ Thiến, xem bên trong có gì, có thi thể hay không. Cao Dương rõ ràng đã nhập vai, cúi xuống, tiến lên trước, cầm lấy xẻng lạc dương, hai tay nắm chặt nâng cao. Đâm xuống, xì, âm thanh ẩm ướt và trơn trượt khi đâm vào đất. Sau đó Cao Dương vừa xoay vừa ấn, xẻng lạc dương không ngừng xuyên xuống, độ dài trên mặt đất đã không còn bao nhiêu, không phải ở đây. Cao Dương rút xẻng lạc dương ra, đổi chỗ khác, quan tài không chôn sâu như vậy, nên chắc chắn không ở vị trí này, tớ thử chỗ khác. Cậu ta đổi vài chỗ, đâm xẻng lạc dương xuống đất. Cuối cùng, cạch, một tiếng động sắc bén. Cao Dương dồn hết sức đâm xẻng lạc dương xuống đất, nhưng lần này chỉ mới đâm vào đất được vài chục cm đã đột ngột dừng lại, đâm trúng vật cứng. Lâm Huyền, mau lại đây. Cao Dương phấn khích hét lên, có kết quả rồi. Lâm Huyền chạy tới, cầm lấy xẻng lạc dương như cây thép nhỏ, đâm lên đâm xuống. Quả nhiên, bên dưới có vật cứng, hơn nữa còn là tiếng đụng vào gỗ. Quan tài. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, có vẻ như bà cụ không nói sai, mộ của Trương Vũ Thiến được chôn ở đây. Ngay sau đó, hai người tiếp tục dùng xẻng lạc dương để định vị. Khi đã có một điểm tham chiếu, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc. Hai người đã xác định chính xác vị trí và kích thước của quan tài qua việc không ngừng đâm xẻng lạc dương. Hừ, Cao Dương ném cái xẻng lạc dương đi, lau mồ hôi trên mặt bằng tay áo. May quá, quan tài nằm ở phía trước cây lựu và khoảng cách khá xa, không cần lo lắng về rễ cây lựu nữa. Hơn nữa, chôn cũng không quá sâu. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng nhiều năm qua đất bị bào mòn do mưa gió. Phải nói là chúng ta thực sự may mắn. Quả thật là may mắn. Lâm Huyền đồng, tình, nhưng chuyện bất thường luôn có điều gì đó. Cậu có thể bớt lời không? Mau đào đi. Rắc, rắc, rắc. Hai người bắt đầu đào đất trên quan tài bằng xẻng và cuốc, chẳng mấy chốc đã thấy được tấm ván quan tài. Không có ánh trăng, ánh đèn pin chiếu lên, lớp sơn đã mục nát bong chóc, chỉ còn thấy màu gỗ thô ráp. Chất lượng gỗ thực sự tốt, chôn trong đất hơn 20 năm mà vẫn cứng, chưa hoàn toàn mục nát. Cũng may là ở phía Bắc, không khí và đất đai khá khô ráo, nếu ở miền Nam, gỗ tốt đến đâu chôn 20 năm cũng mục nát hết rồi. Cao Dương vừa đào đất vừa nói, cho nên cha của Trương Vũ Thiến thực sự rất giàu, quan tài dùng gỗ tốt, gỗ thật, thậm chí tớ thấy chất liệu này còn là gỗ hồng sắc. Gì? Đồ nội thất gỗ hồng sắc rất đắt, một chiếc quan tài gỗ hồng sắc lớn thế này tốn bao nhiêu tiền chứ, mà tấm ván gỗ hồng sắc này rất tốt, hoàn toàn có thể chế thành bàn trà. Cậu có thể nói ít lại không? Lâm Huyền cau mày, dừng tay với cái cuốc, nhìn Cao Dương, chúng ta đang đào mộ chứ không phải tìm kho báu, vốn đã rất căng thẳng rồi, cậu còn nói làm nhảm gì nữa? Tớ đang chuyển hướng chú ý đấy. Cao Dương kêu lên, trời ơi, trời tối, gió thổi mạnh, nơi hoang vu hẻo lánh, còn đang đào quan tài, bên trong còn có thi thể nữ. Ai mà không sờn gai ốc chứ? Không lâu sau, hai người cuối cùng cũng dọn sạch đất trên nắp quan tài. Tấm ván quan tài dày chặt khít nằm trên quan tài, bị đóng đỉnh chết. Mặc dù các cạnh đã mục nát, nhưng tấm ván gỗ dày nặng như vậy, hai người không thể nhấc lên được, phải cần đến đòn bẩy mới được. Loại đòn bẩy này có đầu nhọn, có thể cắm trực tiếp vào khe giữa nắp quan tài và tấm ván quan tài, sau đó dùng lực ép, tận dụng nguyên lý đòn bẩy để mở lên. Lâm Huyền mím môi, thật sự cảm thấy trong rừng sâu núi thẳm này, một chiếc quan tài, cùng với những bông hoa lựu đỏ tươi như máu phía trước. thực sự càng ngày càng cảm thấy lạnh sống lưng. Mau lên đi. Lâm Huyền ném đòn bẩy cho Cao Dương, tự mình cầm lấy một cái khác, mở quan tài ra, xem bên trong có gì. Chờ chút. Cao Dương như đối đầu với kẻ thù, ngăn Lâm Huyền lại. Sau đó cậu ta tháo túi vải đeo ở thắt lưng, vừa đi vòng quanh quan tài vừa lấy nếp ra từ trong túi, giải quanh quan tài, tớ phải vẽ kết giới trước. Đây là vũ khí duy vật chủ nghĩa mà cậu nói à? Lâm Huyền mỉa mai, đây mới là cái cần thiết. Cao Dương lấy ra một cây nến từ trong ba lô, lắc lắc trước mặt, chúng ta cần thắp một cây nến ở phía đông nam của quan tài, chỉ cần nến không tắt. Điều đó có nghĩa là chúng ta an toàn, nếu nến tắt, điều đó có nghĩa là chủ mộ không đồng ý cho chúng ta lấy đồ, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Chuyện này có ai đồng ý được sao? Chương 824, Hồi ức 1. Ai ra, sao cậu hỏi nhiều thế? Truyền thống và quy tắc đã tồn tại bao năm nay, cậu đừng hỏi nhiều. Thật là không tôn trọng. Nói xong, Cao Dương không để ý đến Lâm Huyền nữa, đi thẳng đến góc đông bắc của quan tài. Cậu ta cắm cây nến vào đống đất, sau đó bật lửa và thắp sáng cây nến. Trong khu rừng sâu lạnh lao và tối tăm này, khi đưa tay ra không thấy gì, một ngọn nến nhỏ ấm áp lung lay, trong chốc lát lại có chút ấm cúng. Xong rồi, Cao Dương vỗ tay, chuẩn bị xong hết rồi, mở quan tài thôi. Cậu ta cúi xuống, nhặt cây đòn bẩy thép đặt trên mặt đất, cùng với Lâm Huyền mỗi người đứng một bên ở đầu hẹp của nắp quan tài. Cạch, cạch. Hai người cùng dùng sức, cắm đầu nhọn của đòn bẩy vào khe giữa nắp quan tài và tấm ván bên dưới, rồi dùng đá đập để chắc chắn rằng đòn bẩy đã vào sâu, khi nạy lên sẽ có lực. Lâm Huyền và Cao Dương điều chỉnh lại tư thế. Nắp quan tài thực sự rất nặng, lại còn bị đóng đỉnh, nên phải hai người cùng dùng lực nạy xuống, đồng loạt dùng sức, mới có thể nhấc tấm ván lên. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Huyền nhìn Cao Dương. Cao Dương cẩn thận liếc nhìn cây nến đang cháy ở góc đông nam, gật đầu nghiêm túc, cơ bắp cánh tay căng lên, xong rồi, cậu đếm ngược đi. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, hai tay dùng lực, nắm chặt đòn bẩy, 3,2, 1, nạy. Hai người cắn chặt răng, đồng loạt dùng sức, rít. Một tiếng động lạ như tiếng mèo kêu vang lên. Trong khoảnh khắc, một góc trăng ló ra khỏi đám mây, chiếu sáng những đám mây cuồn cuộn, chiếu sáng khu rừng yên tĩnh, chiếu vào khe nứt trên quan tài vừa được nạy lên. Vù, một cơn gió đêm thổi qua, ngọn nến ở góc đông nam của quan tài tắt ngúm. Mặt Cao Dương ngay lập tức tái mét. Cậu ta đánh rơi đòn bẩy xuống đất, quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, bà cối. Bà cố, tha cho chúng cháu. Chúng cháu sẽ đi ngay. Bà đừng lại gần, đừng ra ngoài. Cậu bị sao vậy Cao Dương? Lâm Huyền thực sự không thể chịu nổi nữa, vốn dĩ không có gì đáng sợ, cậu lại làm không khí kinh khủng lên. Mau lại đây. Tuy nhiên, Cao Dương đã bị dọa sợ, hai tay run rẩy lục lọi trong túi quần tìm móng lửa đen, nhưng không nắm được. Thất bại đúng là đồ vô dụng. Lâm Huyền thầm chửi, đứng thẳng lên, chân trái dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể dẫm mạnh lên đòn bẩy. Nguyên lý đòn bẩy làm nắp quan tài bật lên, phát ra tiếng rít, sau đó chân phải nhắm vào nắp quan tài bật lên, dùng lực đá sang bên cạnh. Bùm! A! À, ăn móng lửa của ta này! Nắp quan tài bật ra nặng nề rơi xuống, tiếng vang cùng tiếng hét của Cao Dương vang lên cùng lúc. Chiếc móng lửa đen của Cao Dương ném trượt, bay qua quan tài đập vào cây lựu phía sau, làm vài cành lá rung lên, từng cánh hoa rơi xuống, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, rồi bước lên một bước, cúi đầu xuống. Để ánh sáng từ đèn đội đầu chiếu vào trong quan tài, ngăn nắp, sạch sẽ. Những bộ quần áo được xếp gọn gàng, góc quan tài chất đầy sổ tay, búp bê từng rất thịnh hành, máy nghe nhạc Sony Walkman, gương trang điểm, album ảnh, bằng khen phẳng phiu, cúp dựng đứng. Kẹp tóc và dây buộc được đặt trong hộp kính, chứng chỉ da đỏ buộc bằng duy băng, khung ảnh nhựa màu hồng. Không giống như một chiếc quan tài, mà giống như phòng chứa đồ của một cô gái trẻ. Lâm Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng từ đèn trên mũ di chuyển lên, chiếu sáng khung ảnh đặt trên hộp trang điểm. Trong ảnh là một cô gái với nụ cười tươi tắn như hoa. Cô ấy giơ tay làm dấu chữ V nhìn về phía này. Mái tóc đuôi ngựa màu nâu đậm tung bay phía sau, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, hai bên khóe miệng có má lúm đồng tiền dễ thương ẩn hiện, khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ đúng chỗ. Sở An Tình, Cao Dương từ dưới đất đứng dậy, nhìn vào quan tài. Đèn trên mũ của Lâm Huyền đã chiếu sáng mọi chi tiết bên trong quan tài. Giờ đây, đèn trên mũ của Cao Dương cũng rọi tới. Hai ánh đèn cùng chiếu vào khung ảnh. Đó chính là Sở An Tình. Cao Dương quay đầu lại, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền. Trước đây, cậu ta chỉ luôn nghe Lâm Huyền nói rằng Trương Vũ Thiến và Sở An Tình trông giống hệt nhau, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về sự giống nhau này, chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ giống nhau thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn vào bức ảnh chụp ít nhất 24 năm trước, giống, quá giống, thậm chí không thể dùng từ giống để miêu tả, mà hoàn toàn là giống hệt nhau. Giống như sao chép dán y hệt, cậu tránh ra, để tớ lấy ra xem. Cao Dương chen vào, nằm lên tấm ván quan tài. Với tay xuống, lấy khung ảnh đặt trên hộp trang điểm ra. Sau đó quay lại bên cạnh Lâm Huyền, cả hai cùng nhìn chăm chú. Hừ, Cao Dương không kìm được mà hít một hơi. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 825, Hồi ức 2. Bất kể nhìn thế nào, đây đều là Sở An Tình. Cậu nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt này, thậm chí cả màu tóc. Tóc nâu sẫm của Sở An Tình không phải nhuộm, màu tóc tự nhiên của cô ấy là như vậy. Vì nếu tóc nhuộm, phần tóc mới mọc ra sẽ có màu nguyên bản. Nhưng cậu nhìn xem, chúng ta quen biết Sở An Tình lâu như vậy, cùng sống tại căn cứ huấn luyện phi hành gia trong thời gian dài. Cô ấy chắc chắn không có thời gian nhuộm tóc, vì vậy màu tóc tự nhiên của cô ấy là nâu sẫm. Điều này, trời ơi, tớ thực sự không dám tin. Cậu nhìn nốt ruồi lệ này, cậu từng nói hai cô gái này giống nhau y hệt, nhưng hôm nay nhìn thấy ảnh của Trương Vũ Thiến. Độ giống này khiến tớ thật sự kinh ngạc. Cao Dương có phần lắp bắp, nhưng Lâm Huyền hiểu. Khi hắn gặp CC, rồi tại buổi tiệc mừng chiến thắng ở MX, hắn thấy Sở An Tình trông giống hệt CC, phản ứng của hắn cũng tương tự. Giờ hắn chắc đã quen với việc này, nhưng với Cao Dương, đây là lần đầu tiên bị sốc. Lúc này Cao Dương vẫn cầm khung ảnh, bối rối không hiểu. Cậu không cần tìm điểm khác biệt đâu Cao Dương. Lâm Huyền vỗ vai cậu. Ta, điều này không có gì đáng để nghiên cứu. Thực ra, Trương Vũ Thiến và Sở An Tình giống nhau y hệt là điều hợp lý. Nếu họ trông khác nhau, có sự khác biệt rõ rệt, thì chúng ta còn tìm kiếm sự thật làm gì? Tìm câu trả lời làm gì? Cũng đúng. Bộ não bị đóng băng của Cao Dương bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu ta gật đầu. Đúng vậy, điều này vốn dĩ là điều dự đoán. Chỉ là khi thấy bức ảnh ngay lập tức tớ bị sốc quá. Nói thật, cậu đã từng thấy ảnh của Trương Vũ Thiến chưa? Lâm Huyền lắc đầu. Rồi gật đầu, đã thấy ảnh thẻ trên chứng minh thư thế hệ đầu tiên, đó là ảnh đen trắng, còn bị mờ, không đáng nhắc đến. Vậy thì, Cao Dương chỉ vào quan tài đầy đồ đạc và quần áo, nhưng không thấy thi thể, xương cốt hay bất kỳ mô mục nát nào, vậy thì tại sao trong quan tài này không có thi thể hoặc tro cốt? Bà cụ rõ ràng đã nói rằng con gái bà được chôn ở đây. Hơn nữa, cậu nhìn xem đồ đạc bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp, rõ ràng khi quan tài được chôn xuống. Nó đã như thế này, không thể có ai lấy thi thể của Trương Vũ Thiến hoặc Trương Vũ Thiến tự đi ra ngoài. Điều này có nghĩa là người đàn ông đó ngay từ đầu đã lừa chúng ta. Không ngạc nhiên khi chúng ta nói muốn đến thăm mộ Trương Vũ Thiến, ông ấy đã hoảng sợ và lẩn tránh. Hóa ra trong ngôi mộ này không hề chôn ai cả. Trương Vũ Thiến hoàn toàn không ở đây. Vậy trong tình huống này, họ đã chôn Trương Vũ Thiến ở đâu? Cậu nghĩ có khả năng nào là Trương Vũ Thiến thực ra chưa chết, mà đôi vợ chồng này đã tạo ra một vụ giả chết, giả vờ rằng Trương Vũ Thiến đã chết không? Nhưng thực tế, Trương Vũ Thiến có thể vẫn còn sống ở nơi khác, thậm chí là ở một quốc gia khác. Không thể nào. Lâm Huyền quả quyết bác bỏ ý tưởng của Cao Dương. Hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Gia đình họ đã đủ giàu có rồi, nếu muốn đến nơi khác hoặc quốc gia khác sống, họ có thể đi thẳng, cần gì phải làm chuyện phức tạp như vậy. Hơn nữa cậu cũng thấy rồi, bà cụ vì cái chết của con gái mà tinh thần suy sụp như thế, ông chú cũng bỏ hết sự nghiệp đã gây dựng suốt bao năm. Dựa trên những tổn thương này mà phân tích, Trương Vũ Thiến chắc chắn đã thực sự qua đời, không cần nghi ngờ. Nếu trong quan tài không có thi thể, thì rất có thể giống như tớ đã đoán trước đây. Cái chết của Trương Vũ Thiến vốn dĩ không để lại thi thể. Cô ấy biến thành những mảnh xanh và biến mất lúc 0 giờ 42 phút, giống như Sở An Tình. Vậy, liên kết chuyện này với vụ tai nạn đầy nghi vấn năm đó thì không khó để phân tích tình huống thực tế đêm đó. Mặc dù không chắc ai là người lái xe và có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm đó, nhưng việc Trương Vũ Thiến biến thành những mảnh xanh đột ngột đã làm cho người lái xe sợ hãi, dẫn đến việc xe đâm vào cây. Tớ không thể nói suy luận này hoàn toàn chính xác vì tớ cũng không có bằng chứng. Rốt cuộc, làm thế nào vụ tai nạn xảy ra, chỉ có Trương Thạch và Diêm Cầm mới biết. Nhưng tớ cảm thấy giả thuyết này khá đúng và chỉ có như vậy mới có thể kết nối những gì xảy ra với Sở An Tình và Trương Vũ Thiến. Cao Dương chống cằm, cậu ta đi quanh quan tài mở hai vòng, gật đầu, ra là vậy. Vậy theo lời cậu, nếu Sở An Tình và Trương Vũ Thiến giống hệt nhau về diện mạo, tuổi tác, hoàn cảnh và thời gian biến mất, thì có thể nói rằng Trương Vũ Thiến cũng là một thiên niên trụ. Thật là kỳ diệu. Chẳng lẽ những cô gái có diện mạo này cứ mỗi 20 mấy năm lại xuất hiện một lần rồi biến mất lúc 20 tuổi? Tại sao lại như vậy chứ? Tuy nhiên, đối mặt với suy luận của Cao Dương, Lâm Huyền lắc đầu. Chương 826, Hồi ức 3. Suy luận của cậu không chặt chẽ. Ngay cả khi Trương Vũ Thiến và Sở An Tình đều biến thành những mảnh xanh, điều đó không có nghĩa là họ đều là thiên niên trụ. Hơn nữa, thiên niên trụ thực chất là gì, có ý nghĩa gì, được hình thành như thế nào? Chúng ta vẫn hoàn toàn không biết. Thực ra điểm quan trọng nhất vẫn là hạt thời không. Trong sự kiện ngày 21 tháng 1 năm 2000, lúc 0 giờ 42 phút khi Trương Vũ Thiến biến mất và sự kiện ngày 28 tháng 3 năm 2024, lúc 0 giờ 42 phút khi Sở An Tình biến mất. Còn có một biến số chưa xác định. Lâm Huyền ngước nhìn Cao Dương, hạt thời không. Sở An Tình đã chạm vào hạt thời không và biết rằng cô ấy sẽ biến mất lúc 0 giờ 42 phút và điều đó đã xảy ra. Vậy còn Trương Vũ Thiến thì sao? Khi cô ấy biến mất 20 năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô ấy cũng biến mất sau khi chạm vào hạt thời không? Hay Trương Vũ Thiến không hề chạm vào hạt thời không nhưng vẫn biến mất? Tớ nghĩ làm rõ chuyện này mới là điều quan trọng nhất. Sở An Tình và Trương Vũ Thiến biến mất vì chạm vào hạt thời không, hay họ sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút ngày sinh nhật thứ 20 của họ ngay cả khi không chạm vào hạt thời không? Hạt thời không với thiên niên trụ có mối liên hệ gì không? Có liên kết tất yếu nào không? Những gì Hoàng Tước nói cũng rất mơ hồ. Nếu Sở An Tình không chạm vào hạt thời không lúc đó, thì cô ấy vẫn được coi là thiên niên trụ sao? Đúng, đúng, đúng. Cao Dương gật đầu lia lịa, giơ ngón trỏ lên, tớ hiểu ý của cậu rồi Lâm Huyền. Giờ thì phải xem liệu thiên niên trụ có phải do hạt thời không gây ra, hay Sở An Tình và Trương Vũ Thiến bản thân họ vốn đã là thiên niên trụ. Nếu nguyên nhân khiến họ biến mất là do hạt thời không, thì chúng ta sẽ tìm cách từ nghiên cứu hạt thời không. Nếu nguyên nhân khiến họ biến mất không liên quan đến hạt thời không, mà là do bản thân họ, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề của họ. Tóm lại, làm rõ sự thật cuối cùng chỉ còn một bước nữa. Đến đây suy nghĩ đã thông suốt. Lần này đến khúc phụ, Sơn Đông để đào mộ, mục đích đã đạt được. Ít nhất đã làm rõ nhiều điều. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn vào những đồ vật và kỷ vật bên trong quan tài của Trương Vũ Thiến. Chúng ta lục lọi xem có tìm thấy thứ gì hữu ích không. Hai người cùng nhau đẩy nắp quan tài sang một bên. Sau đó Lâm Huyền nhảy vào trong, bắt đầu tìm kiếm những món đồ lộn xộn bên trong. Phải nói rằng, thật là có không khí cổ xưa. Nhiều đồ vật bên trong, khi Lâm Huyền còn nhỏ cũng chưa từng thấy, thật sự rất cổ. Hắn cầm lên chiếc máy nghe nhạc Sony Walkman. Phía trước có biểu tượng Walkman. Trời ơi, Walkman. Cao Dương nhận ra ngay, giơ tay, mau, mau đưa đây tớ xem, đây là báu vật. Sony Walkman đời đầu, nếu không phải đời đầu thì cũng là mấy đời đầu, vào những năm 80-90, thứ này thật sự là đồ hàng đầu. Ai đeo cái này ra đường, độ nổi bật 100% không đùa đâu. Lâm Huyền giơ tay, đưa chiếc máy nghe nhạc cho Cao Dương. Đúng là như vậy. Lâm Huyền nhớ mang máng, khi hắn còn học mẫu giáo, anh chị hàng xóm vẫn dùng máy nghe nhạc Walkman nghe băng cassette. Còn Trương Vũ Thiến đã dùng Walkman hàng gốc từ Nhật Bản vào những năm 90, có thể thấy điều kiện gia đình như thế nào. Sau đó, hắn thấy hộp băng cassette. Bên trong có nhiều băng nhạc, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu. Đều là các ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng thập niên trước, vì thời của Trương Vũ Thiến, nhà đại lục vẫn chưa thịnh hành. Lâm Huyền mở hộp băng trong suốt, nhìn vào những vật dụng mang dấu ấn thời đại, trẻ em thời nay, chắc không biết băng cassette là gì, đã rất hiếm gặp rồi. Chắc chắn rồi. Cao Dương tiếp tục nghịch chiếc máy nghe nhạc Walkman, bây giờ làm gì còn băng cassette nữa, đừng nói băng cassette, đĩa CD, DVD, nhiều thứ cũng không còn nữa. Thời đại phát triển quá nhanh. Cạch, cậu ta cuối cùng cũng mở được hộp băng của chiếc Walkman, lấy ra một băng cassette, là băng nhạc của Đặng Lệ Quân. Cao Dương cười cười, nếu Trương Vũ Thiến có thể sống thêm một năm nữa, cô ấy đã có thể nghe được các bài hát của Châu Kiệt Luân, S, H, E, nhưng thật đáng tiếc. Cô ấy ra đi đúng lúc, lỡ mất những năm huy hoàng nhất của nền âm nhạc nội địa. Cậu nhìn đây có nhiều băng cassette như vậy, chắc hẳn Trương Vũ Thiến rất thích âm nhạc. Lâm Huyền gật đầu. Quả thực, trong quan tài không chỉ có nhiều băng cassette, mà còn có các poster album nhạc, tạp chí giải trí, vân vân. Có thể thấy Trương Vũ Thiến chắc chắn là một người yêu âm nhạc. Chỉ tiếc là cô ấy không sống đến năm 2001, năm kỳ diệu của làng nhạc Hoa ngữ. Nhìn vào những dấu vết của cuộc sống mà Trương Vũ Thiến từng trải qua, Lâm Huyền không thể không nghĩ đến Sở An Tình. Giờ đây, công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Sở An Tình sẽ lỡ mất điều gì nữa đây? Đặt hộp băng xuống, Lâm Huyền cầm lấy một cuốn album ảnh. Mở ra, bên trong là những khoảnh khắc từ khi Trương Vũ Thiến sinh ra cho đến khi cô ấy qua đời lúc 20 tuổi. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 827, Hồi ức, 4. Có rất nhiều ảnh và album rất dày. Có vẻ như Trương Vũ Thiến là một cô gái rất thích chụp ảnh. Nhưng cũng không thể nói như vậy. Vào những năm 1980, gia đình có máy ảnh không nhiều, nhiều đứa trẻ muốn chụp ảnh cũng không có cơ hội. Vào thời đó, việc chụp ảnh tự do cũng là một loại xa xỉ. Mặc dù phim không quá đắt, nhưng máy ảnh rất đắt. Đa số người muốn chụp ảnh vẫn phải đến các tiệm chụp ảnh. Hà, Lâm Huyền cầm lên một cuộn băng video đen. Nặng, lớn lớn, hình dáng giống một viên gạch. Cao Dương, cậu nhìn cái này, thật là nhiều năm rồi không thấy, chỉ tình cờ nhìn thấy vài lần khi còn nhỏ. Hiện nay, quay video để ghi lại cuộc sống rất dễ dàng. Dung lượng lưu trữ trên điện thoại là vô tận. Nhưng ngày xưa, ghi lại cuộc sống động chỉ có thể dùng máy quay phim và băng video. Chậc chác chậc, Cao Dương nhấp nháy miệng, nhận cuộn băng video từ tay Lâm Huyền, tuyệt vời. Tưởng rằng thời đó gia đình Trương Vũ Thiến có máy ảnh đã đủ lợi hại rồi, không ngờ còn có cả máy quay phim. Nói thật, cậu không tò mò trong cuộn băng này ghi lại cái gì sao? Tớ có một đồng nghiệp thích sưu tầm những món đồ cũ, nhà anh ấy có máy phát loại băng video cổ này, chúng ta mang về xem thử được không? Xem cuộc sống của Trương Vũ Thiến, người có khuôn mặt giống hệt Sở An Tình. Thực sự như thế nào? Điều này không ổn lắm thì phải. Lâm Huyền vẫn còn chút ranh giới, chúng ta xem ở đây là được rồi, tìm manh mối thôi. Mang đồ trong quan tài ra ngoài, cảm thấy không hợp lý lắm. Cậu không thể nghĩ vậy Lâm Huyền. Cao Dương khuyên nhủ, chúng ta không thực sự lấy đồ, chúng ta đang giải quyết vấn đề. Không chỉ là giải quyết vấn đề của Sở An Tình, mà còn là vấn đề của Trương Vũ Thiến. Vì vậy, chúng ta nên coi trọng những manh mối này. Hơn nữa, khi cậu trở về Đông Hải, cậu cũng phải giải thích với Sở Sơn Hà chứ. Nếu cậu không có bằng chứng, liệu Sở Sơn Hà có tin những gì cậu nói không? Có thể cuộn băng video này sẽ trở thành bằng chứng quan trọng cho cậu. Lâm Huyền suy nghĩ, cũng có lý, chưa nói đến việc đó có phải bằng chứng quan trọng hay không. Nếu thực sự muốn giải thích với Sở Sơn Hà về nguyên nhân và kết quả của Thiên Niên Trụ, thì những bức ảnh và video của Trương Vũ Thiến chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn. Vậy thì lấy luôn cuốn album này, dù sao đã lấy thì lấy vài cái cũng như nhau. Hắn đưa cuốn album cho Cao Dương, sau đó tiếp tục lục lọi các thứ khác, bằng khen, đồ chơi, chứng chỉ. Những thứ này, từ nhiều khía cạnh khác nhau, kể lại cuộc đời của Trương Vũ Thiến. Cô ấy có vẻ là một người rất xuất sắc, dù sao thì cũng có nhiều chứng chỉ. Mặc dù không có giải thưởng lớn, nhưng có rất nhiều giải thưởng nhỏ trong trường, học sinh xuất sắc, báo cáo thành tích, biểu diễn văn nghệ. Cũng có thể nói là học giỏi và ngoan ngoãn. Ngoài ra, trong quan tài cũng không còn nhiều thứ hữu ích. Quét qua một vòng, cuối cùng còn lại một cuốn nhật ký, có khóa mật mã. Ồ, nhật ký, một thứ rất xa xưa, trong ấn tượng của Lâm Huyền. Hắn chỉ bị giáo viên yêu cầu viết nhật ký khi còn học tiểu học. Nhiều anh chị lớn tuổi thường nói rằng cha mẹ rất thích lén xem nhật ký của con cái để hiểu tâm tư của chúng. Lâm Huyền chưa từng trải qua phiền phức này. Rốt cuộc thế hệ của họ hiếm khi viết nhật ký, nếu có viết cũng chỉ là đối phó, ai còn thật sự viết nhật ký chứ? Nhưng nghĩ đến thời đại của Trương Vũ Thiến, có lẽ thời đại đó, khi phương tiện giải trí còn khan hiếm, mọi người thực sự sẽ nghiêm túc viết nhật ký. Lâm Huyền, đột nhiên, giọng của Cao Dương vang lên, lén xem nhật ký của con gái, thật sự có chút không hay. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, cậu đúng là hai mặt, xem băng video của người ta không thấy không hay sao? Băng video là để người khác xem mà. Cao Dương nói một cách hiển nhiên, điều đó giống như quay doujin, đăng lên mạng xã hội, bản thân đã là để người khác xem. Nhưng nhật ký thì khác, nhật ký ghi lại những điều rất riêng tư. Đó là bí mật của mỗi người. Bí mật, nghe thấy từ quen thuộc này. Lâm Huyền bất chợt nhớ đến lúc trở về từ Mỹ sau khi tham gia cuộc thi Hacker Thế Giới. Tại sân bay Phổ Đông, hắn và Sở An Tình đã nói về vấn đề du hành thời gian. Lúc đó Lâm Huyền hỏi Sở An Tình, nếu thực sự có thể du hành thời gian, cô ấy muốn quay về quá khứ hay đến tương lai? Sở An Tình không do dự trả lời, tất nhiên là quay về quá khứ rồi. Cô ấy còn giải thích, du hành đến tương lai chẳng có gì thú vị cả. Em còn chưa đến 20 tuổi, em có thể sống đến tương lai, dù không cần buồng ngủ đông, em cũng có thể sống đến mấy chục năm sau. Ngược lại là quá khứ, những thứ đã xảy ra, những lịch sử đã được xác định, anh không nghĩ chúng có sức hút hơn sao? Chỉ có thời gian đã qua, không ai có thể quay lại, không bao giờ quay lại được. Dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, dù buồng ngủ đông có lợi hại thế nào, cũng không thể quay lại dù chỉ một giây của quá khứ. Chương 828, cực hạn suy luận 1. Vì vậy, nếu em thực sự có khả năng du hành thời gian, em chắc chắn sẽ chọn quá khứ, chứ không phải tương lai. Khi đó, Lâm Huyền chỉ nghĩ là đang nói chuyện phiếm, không để tâm lắm. Vì vậy, hắn theo dòng câu chuyện của Sở An Tình tiếp tục hỏi, nếu thực sự có thể quay về quá khứ, em muốn làm gì nhất? Lâm Huyền vẫn nhớ như in. Ngày đó, lúc đó Sở An Tình cười có chút tỉnh nghịch. Em giơ ngón trỏ lên, làm động tác xịt trước môi, bí mật, bí mật. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào cuốn nhật ký có khóa mật mã màu hồng trên tay, vậy thì tớ càng nên xem thử. Ôi trời, cậu thật là không biết xấu hổ. Cao Dương cười khinh bỉ, rồi tiến lại gần, xem thì cùng xem. Lâm Huyền lật cuốn nhật ký lại, xem xét cấu tạo của nó. Quả nhiên, những thứ mà Trương Vũ Thiến sử dụng không có món nào là hàng kém chất lượng, tất cả đều tinh tế và cao cấp. Cuốn nhật ký có khóa mật mã này trông bình thường, nhưng lại là hàng ngoại, trên đó viết bằng chữ Nhật. Có lẽ là quà mà cha Trương Vũ Thiến mang về từ nước ngoài. Thực sự, chất lượng rất tốt. Bìa là da thật, loại da nào thì Lâm Huyền không biết, nhưng chắc chắn không phải da bò thông thường. Nhìn vào hình ảnh nhân vật hoạt hình trên bìa nhật ký, có lẽ đây là phiên bản hợp tác với một bộ phim hoạt hình hay nhân vật nổi tiếng nào đó. Chỉ là phong cách quá cổ xưa, Lâm Huyền cũng không nhận ra nhân vật này. Một cuốn sổ thông thường để hơn 20 năm chắc chắn đã rách nát. Nhưng cuốn nhật ký bằng da thật này kéo lên vẫn rất chắc chắn, dù trên da thật có những vết nứt nhưng vẫn rất bền. Nếu muốn xé ra cũng không phải là không thể, chưa kể Lâm Huyền và Cao Dương có đủ các dụng cụ phá hoại, tháo một cuốn sổ ra rất dễ dàng. Nhưng, Lâm Huyền tin rằng, ngoài cánh cửa mật mã của Triệu Anh Quân, có lẽ mỗi mật mã đặc biệt đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy, việc phá hủy sẽ là biện pháp cuối cùng. Khóa mật mã của cuốn nhật ký này chỉ có 4 vòng quay. Mật mã 4 chữ số, dù dùng phương pháp thử tất cả các khả năng, cũng chỉ cần vài ngày là có thể giải mã, thực sự không cần phải phá hoại, dù sao. Đây cũng là cuốn nhật ký cuối cùng mà Trương Vũ Thiến để lại cho thế giới. Thử đoán mật mã xem. Lâm Huyền lắc lắc cuốn nhật ký trước mặt Cao Dương, cho cậu ta nhìn thấy khóa mật mã vẫn còn sáng bóng, mật mã 4 chữ số. Cậu nghĩ là gì? Cao Dương nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký tỉnh xảo, dường như không có dấu vết của thời gian, mật mã 4 chữ số này thực ra không khó đoán lắm, vậy tớ đoán thử ngày sinh của Trương Vũ Thiến nhé. 0121, mau thử đi. Lâm Huyền cúi đầu, vặn bốn vòng quay của mật mã, quả thật vẫn rất trơn tru. Cạch cạch, âm thanh trong trẻo mà mềm mại, nghe rất hay, cảm giác cầm cũng rất tốt. Thật khó tưởng tượng rằng cuốn nhật ký này đã được đặt ở đây hơn 20 năm. Chỉ cần nghe âm thanh và cảm giác cầm nắm cũng có thể suy đoán rằng thiết kế cơ khí của chiếc khóa mật mã này rất tinh vi. Phải nói rằng, tay nghề của người Nhật vào thế kỷ trước thực sự rất tốt, nói là hàng đầu thế giới cũng không quá. Không lạ gì khi mấy tạp chí kiểu gà độc có thể bịa ra mấy câu chuyện như là đĩa ăn ở Nhật phải rửa 7 lần. Chỉ là quá khứ đã qua, giờ đây không biết tay nghề của Nhật Bản ra sao, Lâm Huyền cũng không rõ. Dù sao thì ngoài game và anime ra, họ thực sự không có gì nổi bật. Ngay cả trong lĩnh vực mỹ phẩm có vài thương hiệu khá tốt, nhưng một là không đạt đẳng cấp thế giới. Hai là do ảnh hưởng của tai tiếng về nước thải hạt nhân, hiện nay trong lĩnh vực mỹ phẩm nội địa, gần như không còn chỗ cho mỹ phẩm Nhật Bản. Lâm Huyền vặn hai vòng cuối cùng của mật mã, 0121. Những con số hiện lên rõ ràng, như thể cuốn nhật ký này chưa từng bị thời gian làm mờ. Xong rồi, nói rồi, Lâm Huyền dùng ngón cái tay trái nhấn vào khóa mở. Cạch, không mở được. Ha ha. Lâm Huyền không khỏi nhớ đến những ngày đêm đấu trí với CC và Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ đầu tiên, thử đủ mọi mật mã để mở két sắt. Bất chợt có chút hoài niệm, như thể mới hôm qua. Nghĩ đến CC lạnh lùng và bí ẩn, Lâm Huyền lập tức liên tưởng đến Sở An Tình và Trương Vũ Thiến. Giống hệt nhau, không khác chút nào, không có một điểm khác biệt. Thực ra, vừa rồi khi mở quan tài, thấy bên trong không có thi thể và tro cốt của Trương Vũ Thiến, Lâm Huyền thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy một chút may mắn, một chút an ủi. Nếu Trương Vũ Thiến thực sự chết, chết bình thường, có thi thể, có xương cốt, thì điều đó có nghĩa là sự biến mất kỳ lạ của Sở An Tình là một trường hợp duy nhất trên thế giới này. Trường hợp duy nhất không thể làm chứng. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 829, Cực hạn suy luận 2. Một sự việc nếu chỉ xảy ra một lần trên thế giới này thì mãi mãi là một bí ẩn không thể giải quyết. Nếu suy luận như vậy, có thể Sở An Tình chỉ vì tiếp xúc với hạt thời không mà xảy ra sự cố nên mới biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nếu cô ấy không tiếp xúc với hạt thời không, có lẽ cô sẽ không biến mất. Nhưng bây giờ, Trương Vũ Thiến cũng đã gặp phải chuyện tương tự hơn 20 năm trước. Điều này có nghĩa là, việc những cô gái 20 tuổi biến thành mảnh xanh và biến mất không phải là một sự cố, mà giống như một định mệnh, một chương trình đã được lập trình sẵn. Và chỉ cần những chuyện này không phải là sự cố, thì có thể tìm ra nguồn gốc, truy cứu nguyên căn, kiểm chứng lý do, từ đó thay đổi số phận đã định này. Lâm Huyền càng ngày càng cảm nhận được, Sở An Tình có thể không chết. Cô ấy thực sự không chết, rất có thể chỉ là đi đến nơi nào đó khác. Không đúng rồi, Cao Dương xoay xoay mắt, vậy thử 0042 xem. Dù tớ không chắc lắm, nhưng thời điểm này đối với Trương Vũ Thiến thực sự rất đặc biệt, là lúc cô ấy đến thế giới này và cũng là lúc cô ấy rời khỏi thế giới này. Nhưng điều này cũng không rõ ràng, mẹ cô ấy còn không nhớ rõ cô ấy sinh vào lúc mấy giờ, liệu cô ấy có biết không? Huống chi, cô ấy có thể tiên đoán rằng mình sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút sao? Bất ngờ, Cao Dương khựng lại, ôi chao, không phải không có khả năng đâu. Sở An Tình trước đây chẳng phải đã biết mình sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút sau khi chạm vào hạt thời không nên mới khóc thét lên sao? Nếu Sở An Tình có thể dự đoán thời điểm đó, thì Trương Vũ Thiến cũng có thể. Nhanh nhanh, thử 0042 đi, tớ cảm thấy mật mã này có hy vọng. Lâm Huyền lại cúi đầu, cạch cạch một hồi, bốn vòng quay mã số không gì chuyển thành 0042. Sau đó, nhấn vào khóa, cạch, không mở được. Cao Dương lấy dao quân đội Thụy Sĩ từ túi quần ta, sử dụng công nghệ thôi. Lâm Huyền tiếp tục thử thêm vài mật mã nữa, như 2000, 2024, 2624, 0828, 0328 là những năm và ngày đặc biệt, nhưng không đúng. Hắn thậm chí còn tự luyến thử ngày sinh của mình, nhưng cũng không đúng. Ha ha, đúng là ngốc nghếch. Bất đắc dĩ, hắn nâng cuốn nhật ký cao hơn, dùng đèn trên mũ để chiếu sáng, nghiên cứu cấu trúc của nhật ký và khóa mật mã, phá hủy bạo lực thứ này thì không có vấn đề gì. Nhưng nhìn vào cấu tạo của nó, một khi bị phá hủy, cấu trúc khóa mật mã sẽ không còn nguyên vẹn, không thể sử dụng lại, và chúng ta cũng sẽ mãi mãi không biết Trương Vũ Thiến đã đặt mật mã gì. Hừ, Cao Dương không để ý, điều quan trọng nhất của cuốn nhật ký là nội dung bên trong, khóa mật mã chỉ là một cái khóa, cậu còn quan tâm mật mã làm gì? Chỉ cần mở được khóa, búa và kìm đều là chìa khóa. Không hẳn vậy. Lâm Huyền lắc đầu, đôi khi, ý nghĩa của mật mã còn quan trọng hơn thứ mà nó khóa. Thời gian gần đây, Lâm Huyền đã trải qua nhiều sự kiện liên quan đến mật mã, không chỉ là cái két sắt có tên mình, mà còn có cửa mật mã trong văn phòng của Triệu Anh Quân, robot thùng rác ở thành phố trên không và cái két sắt hợp kim sắp đặt mật mã mới của mình. Mật mã là một loại thông tin. Đừng nhìn nó chỉ là một dãy số vô nghĩa, nhưng đằng sau sự kết hợp của những con số đó chắc chắn có một ý nghĩa nào đó, hoặc một câu chuyện khó quên. Vì vậy, chúng ta hãy chưa vội phá hủy bạo lực. Lâm Huyền lấy cuốn nhật ký mật mã ra khỏi quan tài, đặt cùng với album và cuộn băng video cũ lúc nãy. Dù sao thì mật mã chỉ có 4 chữ số, tổng cộng chỉ có 10.000 khả năng, tớ dù có thử từng cái một cũng không mất bao lâu để tìm ra. Mật mã 4 chữ số không phải là 8 chữ số. Rất dễ phá, chỉ cần tốc độ tay và sự kiên nhẫn. So với nội dung bên trong cuốn nhật ký, tớ thực sự tò mò hơn. Trương Vũ Thiến sẽ đặt mật mã gì cho cuốn nhật ký này? Có lẽ bí mật thực sự không nằm trong nhật ký, mà chính mật mã 4 chữ số mới là bí mật thực sự của Trương Vũ Thiến. Cao Dương cười khẩy, đứng dậy, cậu bị mê muội rồi. Tớ thấy cậu chỉ muốn tự mình đọc nhật ký riêng tư của người ta, không muốn chia sẻ với tớ. Sau đó, hai người đẩy nắp quan tài trở lại, sau đó đổ lại đất vào. Dù Cao Dương có cố gắng sắp xếp lại lớp cỏ sao cho phẳng phiu, nhưng đất vừa đào lên giống như kính vỡ, rất khó để khôi phục nguyên trạng. Thôi, thế này được rồi. Cao Dương nhanh chóng bỏ cuộc, dùng sẻng đập nhẹ đất, lau mồ hôi, tự an ủi, dù sao thì cỏ cũng mọc rất nhanh. Cậu đừng nhìn bây giờ chỗ này rất rõ ràng, đợi khi nào có một trận mưa, nó sẽ giống như xung quanh ngay thôi. Hơn nữa, chỗ này hẻo lánh thế này, ai rảnh mà đến, âm u không đủ đáng sợ à? Chương 830, cực hạn suy luận 3. Hai người dọn dẹp đồ đạc, chia làm hai chuyến mang về cốp xe của chiếc Prado. Lần cuối rời đi, hai người nhìn lại cây lựu đỏ rực, Cao Dương còn chắp tay vái lại. Bên trong không có người, cậu vái lại làm gì chứ? Lâm Huyền cầu nhau. Ai, lễ nhiều không bao giờ thừa, vái lại cho an tâm. Nói xong, hai người quay lưng bước đi trên con đường bùn lầy, rời khỏi một thế giới yên bình, tĩnh lặng và thanh tịnh, trên chiếc xe địa hình Toyota Prado. Cao Dương tập trung lái xe trên đường cao tốc, còn Lâm Huyền thì nằm nghiêng trên ghế phụ, tay liên tục vặn thử mật mã của cuốn nhật ký. Hắn nhận ra, vặn lên trên sẽ tiết kiệm lực hơn và sau khi vặn lên có thể dễ dàng nhấn khóa bằng tay phải, khá thuận tiện. Vì vậy, hắn thử mật mã từ 9999 giảm dần từng số một bằng phương pháp Brute Force. 9999, 9998, 9997, cạch, cạch, cạch. Dù việc phá mật mã khá nhàm chán, nhưng tốc độ lại không chậm. Tổng cộng chỉ có 10.000 tổ hợp mật mã. Sai một lần thì ít đi một lần, càng sai nhiều thì xác suất đúng của lần tiếp theo càng cao. Chỉ mới qua hai ngã tư, Lâm Huyền đã thử sai hơn 100 mật mã, 4 con số trên vòng quay cũng đã đến 9811. 9810. Sau khi quen tay, hắn thậm chí không cần cúi đầu nhìn mật mã, chỉ dựa vào cảm giác là biết mình đang đến số nào. Lâm Huyền cảm thấy mình đã trở thành một cỗ máy phá mật mã vô cảm, liên tục lặp đi lặp lại, không cần suy nghĩ. Hắn quay đầu lại, nhìn đống công cụ linh tinh ở ghế sau, cùng với một cuộn băng video cũ và một cuốn album đã ngả vàng. Lần này, họ mang ra từ quan tài của Trương Vũ Thiến tổng cộng 3 món. Cuốn nhật ký mật mã, cuộn băng video cũ và một cuốn album dày. Đây có lẽ là 3 món giá trị nhất trong cái quan tài trống rỗng đó. Lâm Huyền vẫn chưa có manh mối gì về việc ngoài diện mạo ra, còn có gì quan trọng để liên kết 3 cô gái Sở An Tình, Trương Vũ Thiến và CC, làm thế nào để liên kết 3 cô gái thuộc 3 thời đại khác nhau, dù họ có thể đều là thiên niên trụ. Nhưng khi chưa biết thiên niên trụ thực sự có ý nghĩa gì, cụ thể là gì, thì điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn và Cao Dương phải quay lại đế đồ một chuyến nữa, đến khu phố Triều Dương, đi tìm người đàn ông trung niên hay ấp úng kia để hỏi rõ sự thật về vụ tai nạn của Trương Vũ Thiến năm đó. Lần này, Lâm Huyền rất tự tin rằng có thể thuyết phục được người đàn ông đó. Giờ đã xác định chắc chắn 99% Trương Vũ Thiến có khả năng cao đã biến thành mảnh xanh và biến mất giống như Sở An Tình, và cặp vợ chồng trung niên đó chắc chắn là nhân chứng tại hiện trường. Lâm Huyền không còn lo ngại gì nữa, có thể nói thẳng thắn mọi điều. Trở lại khách sạn ở Khúc Phụ, Cao Dương lập tức cởi bỏ quần áo bẩn, ném vào thùng rác, rồi lao vào phòng tắm. Lâm Huyền cũng dọn dẹp đơn giản, tắm rửa xong, thay quần áo, đặt băng video và album của Trương Vũ Thiến vào vali. Trong lúc lục lọi, hắn thấy bộ đồ thường mặc khi đến căn cứ huấn luyện phi hành gia lần trước. Hôm sau, Ngụy Thành đã phát cho họ mấy bộ đồ huấn luyện, nên bộ đồ thường chỉ mặc một lần rồi nhét ở đáy vali. Quan trọng hơn là, lúc đó Lâm Huyền đã nhặt được tóc của Sở An Tình từ túi rác và giấu trong túi áo thường. Lâm Huyền thò tay vào túi áo, mò lấy cái túi nhựa, dưới ánh đèn trên đầu. Chỉ thấy trong cái túi nhựa kín mít đó, giờ đã trống trơn, không còn một sợi tóc nào. Quả nhiên, trống rỗng. Lâm Huyền không ngạc nhiên, khóa kín ở trên cùng của túi nhựa không có dấu hiệu bị mở ra, vẫn như cũ. Điều này cho thấy, ngay cả tóc của Sở An Tình đã rơi ra vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024, cũng đã biến thành những mảnh xanh và biến mất trên thế giới này. Tất cả những gì thuộc về cơ thể Sở An Tình, mọi góc cạnh, mọi chi tiết đều biến mất vào thời điểm đó, hóa thành những mảnh xanh nhỏ, giống như trạng thái lượng tử sụp đổ. Nói như vậy, những mảnh xanh biến mất đó thực ra ở một khía cạnh nào đó khá giống với hạt thời không. Hạt thời không không thuộc về không thời gian này nên có thể xuyên qua mọi vật thể trong vũ trụ này. Giống như những mảnh xanh mà Sở An Tình biến thành, chúng có thể xuyên qua bộ đồ vũ trụ mà biến mất không dấu vết, cũng có thể biến mất khỏi túi nhựa kín mà không để lại gì. Đều là những vật chất rất kỳ diệu. Nếu nói thiên niên trụ và hạt thời không giống nhau, đều không thuộc về không thời gian này, thì đặc tính này lại khá khớp. Nhưng vấn đề là, nếu thiên niên trụ, tức là Sở An Tình và Trương Vũ Thiến, đều không thuộc về không thời gian này, tại sao không xảy ra phản ứng thời không bài dị? Tại sao mắt của họ không trở nên xanh lấp lánh như của Hoàng Tước? Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.